Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đánh giết. Tiểu tử, ngươi dám giết thành chủ, bắt nạt ta thành chủ phủ không người sao? Bé ngoan quỳ xuống, tự phế hai tay, chúng ta còn có thể cho ngươi một toàn thây. Ba vị ông lão biểu hiện lạnh lẽo. Trên người tỏa ra đáng sợ khí tức, giống như tòa cự sơn, đè ép xuống, để Hoàng Hồng Long có chút không thở nổi. Thành chủ phủ những người khác, nhìn thấy ba vị này ông lão dồn dập lần thứ hai lộ ra thần sắc dữ tợn. Phảng phất đang nói, chúng ta thành chủ phủ ba vị tọa trấn cường giả đến rồi. Người chắc chắn phải chết. Lúc này Triệu Trần không khỏi cười lạnh nói. Các ngươi hiện tại ra trận có cỡ nào hoa lệ, một hồi thất bại liền bao nhiêu đau đớn thê thảm. Ba người này ở Triệu Trần trong mắt, tự như cùng một con kiến một loại tồn tại, muốn hủy diệt, cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Tiểu tử này giao cho ta, một người cao lớn ông lão đi về phía trước một bước. Đây là một vị khác cầm gậy ông lão, lại nói, tránh ra. Tiểu tử này giao cho ta, con đã lâu không hoạt động, không được, để cho ta tới. Người thứ ba ông lão, trong ánh mắt mang theo ác liệt, Triệu Trần nhìn ba vị này ông lão, tranh cướp lẫn nhau, thực tại buồn cười, liền lớn tiếng nở nụ cười. Ta nói ba vị, đừng cãi cọ, các ngươi cùng đi chịu chết không tốt sao? Triệu Trần cười to nói. Nhìn Triệu Trần một bộ không thèm để ý dáng vẻ, hiển nhiên là xem thường bọn họ, tiếng cười kia bên trong thậm chí còn có ý giễu cợt. Tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi căn bổn không có tư cách phách lối. Sau một khắc, này cao to ông lão trực tiếp ra tay, hắn một trường vỗ ra, vô cùng đơn giản thô bạo, nhưng cũng mang theo vô thượng uy thế. Lúc này Hoàng Hồng Long cảm nhận được này uy thế, hết sức thống khổ, có một loại tử vong đến cảm giác. Đến ta phía sau, Triệu Trần thanh âm của ở Hoàng Hồng Long trong đầu vang lên. Hoàng Hồng Long đi thẳng tới Triệu Trần phía sau, trong nháy mắt cũng cảm giác một trận ung dung. Này xuất thủ ông lão, bàn tay đánh ra, dường như núi cao, trực tiếp đem Triệu Trần bao phủ lại. Để Triệu Trần không chỗ có thể trốn. Triệu Trần nhìn một trưởng này, duỗi ra hậu chiêu một hồi, một đạo lóng lánh ánh sáng vung ra, tia sáng này trực tiếp oanh đến tay của ông lão trong lòng bàn tay. Nhất thời phát sinh leng keng thanh âm của này cao to ông lão, biến sắc mặt, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Hắn bàn tay kia trực tiếp bị Triệu Trần vung ra ánh sáng cắt đứt, đáng chết, ngươi dám thương ta, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Lão giả cao lớn gầm hét lên, hai vị khác ông lão, sắc mặt cũng chậm chậm trở nên nặng nề. Đối với này lão giả cao lớn thực lực, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Nhưng vừa thiếu niên kia chính là nhẹ nhàng vung lên, lão giả cao lớn bàn tay trực tiếp đứt rời. Điều này làm cho bọn họ không thể không đối với Triệu Trần có chút kiêng kỵ. Không thể không nói, bọn họ quá coi thường Triệu Trần rồi. Rất cao, trực tiếp một chiêu giải quyết hắn. Lúc này cầm gậy ông lão nói rằng, tiểu tử, để ta sử dụng mạnh nhất một chiêu. Ngươi rất vinh hạnh, lão giả cao lớn cười lạnh nói. Chỉ thấy tên kia cao to ông lão, một cái tay khác không ngừng vung ra, bầu trời nhất thời mây đen gắn đầy, từng đạo bàn tay hiện lên ở trong hư không. Lít nhà lít nhít, dường như quần sơn giống như vậy, như Triệu Trần đè xuống, mỗi một trường đều là khủng bố như vậy, nhìn Triệu Trần thật giống chuẩn bị cứng đối cứng. Tiếp lão giả cao lớn chiêu thức, lúc này một vị khác ông lão cười gằn nói rằng, đây chính là rất cao, tuyệt kỹ thành danh, uy lực to lớn, liền ngay cả ta đều không dám mạnh mẽ chống đỡ. Tiểu tử này chắc chắn phải chết. Ta còn tưởng rằng mạnh mẽ đến đâu cũng là như vậy, Triệu Trần không để ý chút nào nói. Hừ, nhìn ngươi đến thời điểm còn có thể sẽ không như thế nói. Lão giả cao lớn hừ lạnh nói. Chỉ thấy Triệu Trần kiếm chỉ vung lên. Một vệt sáng xanh kiếm khí trực tiếp bắn ra. Vô số trưởng ảnh trong nháy mắt bị kiếm này khí cho cắt ra, hướng lão người đánh tới. Lúc này giữa không trung lão giả cao lớn hoàn toàn biến sắc. Cho ta chống đối. Tại đây kiếm khí bên trong, hắn cảm nhận được mùi chết chóc. Người lão giả này gọi ra một mai rùa giống nhau đồ vật, ngăn trở trước mặt chính mình. Này mai rùa như là đậu hũ, rất dễ dàng bị kiếm khí cắt thành hai nửa. Lúc này ông lão đúng vậy, hai mắt tất cả đều là kiếm khí dáng vẻ. Người lão giả này cũng trực tiếp bị này kiếm khí bén nhọn chia làm hai nửa, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Vậy kiếm khí cắt ra ông lão sau khi tiếp tục hướng về trời xanh phóng đi. Này mãn thiên mây đen trực tiếp bị kiếm khí vẽ ra nhất tuyến thiên. Ánh mặt trời cũng từ trong chiếu rọi đi. Hai vị khác ông lão ngây ngẩn cả người. Thành chủ phủ những người khác cũng là sợ hãi vạn phần. Này lão giả cao lớn hai nửa xác chết hung hăng rơi vào trước mặt bọn họ. Làm sao có khả năng? Bị thuấn sát rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Hai vị ông lão tràn đầy khiếp sợ. Nên các ngươi, Triệu Trần chỉ vào hai vị này ông lão, mỉm cười nói, nghe được Triệu Trần, hai vị này ông lão thân thể khẽ run, trong mắt hiện ra sợ hãi. Này lão giả cao lớn thực lực liền mạnh mẽ hơn bọn họ mấy phần, bây giờ trực tiếp bị thuấn sát, vậy bọn họ càng không phải là Triệu Trần đối thủ. Làm sao, sợ hãi, không phải mới vừa tranh nhau chen lấn sao? Triệu Trần cười to nói. Lúc này hai vị ông lão nhìn nhau một chút, sau đó quyết định nói đồng loạt ra tay. Chỉ thấy nắm gậy ông lão, đem một thanh đầu lâu quyền trượng lấy ra, trong miệng ở lẩm bẩm cái gì. Sau đó ông lão đem quyền trượng đầu lâu phía kia nhắm ngay Triệu Trần. Từ đầu lâu bên trong tỏa ra một luồng sương mù màu đen. Sương mù tựa hồ có thể thôn phệ bất kỳ sinh mệnh. Bay thẳng đến Triệu Trần kéo tới. Mặt khác một ông lão rút ra một thanh trường kiếm, cả người tỏa ra óng ánh ánh kiếm. Chỉ thấy ông lão trường kiếm vung lên, sử dụng tới một loại kinh khủng linh kỹ. Sau lưng của ông lão xuất hiện rất nhiều hàn quang kiếm ảnh, trực tiếp phối hợp này sương mù màu đen nhằm phía Triệu Trần. Ta còn không muốn này vẫn không giết được ngươi. Ông lão gốc cười lạnh nói. Keng, đo lường nói sương mù có độc. Chú ý, Triệu Trần trực tiếp gọi ra hắc viêm đem chính mình cùng Hoàng Hồng Long bao vây lại. Hoàng Hồng Long nhìn mình trên người hắc viêm, cũng không có hỏa diễm giống như thiêu đốt cảm giác, trái lại rất ấm áp. Này khói đen đụng vào đến hắc viêm, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói trắng, tung bay đi ra ngoài. Mà những kia kiếm ảnh đây là bị hắc viêm cho hấp thu hóa giải. Khói đen dần dần biến mất. Hai ông lão vốn tưởng rằng Triệu Trần đã chết, nhưng sau đó nhìn Triệu Trần dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Cầm quyền trượng ông lão sợ ngây người. Triệu Trần là không nhiễm một hạt bụi, không có nửa điểm tổn hại. Lúc này cầm kiếm ông lão cũng kiêng kỵ nhìn Triệu Trần. Chính mình đòn mạnh nhất lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đây chính là các ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao? Triệu Trần khinh thường cười nói. Triệu Trần mắt sáng lên, chăm chú nhìn hai vị này ông lão. Triệu Trần phất tay liền phát sinh một đạo kiếm khí. Chỉ thấy cầm quyền trượng ông lão kêu thảm một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Hắn vừa mới động, liền phát hiện chính mình này không có đầu thân thể, ngã xuống, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Tới phiên ngươi. Triệu Trần nhìn cầm kiếm ông lão mỉm cười nói. Lúc này cầm kiếm ông lão đã sớm bay đến giữa không trung, chạy thục mạng. Chỉ thấy Triệu Trần ngón tay nhất chỉ, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ trúng cầm kiếm ông lão.